Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 104 ôm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừm, phát giác được cái này tiểu nam hài kỳ quái ánh mắt ngồi tại điều khiển chỗ ngồi Diệp Thần Linh bỗng nhiên cảm giác được trên người mình giống như bị hắn vuốt ve, đây là rất kỳ quái cảm giác. Nàng có chút cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện bên người Diệp Hy vậy mà nhìn mình chằm chằm ống tay áo nhìn. Diệp Thần Linh có chút tức giận uốn lượn ngón tay ở trên trán của hắn hung hăng gõ một cái. Nhìn cái gì đấy, ách không, không có gì. Diệp Hy vội vàng quay đầu đi, nhưng lại chợt phát hiện mình lúc này tâm lại tại kịch liệt lay động. Rất mãnh liệt cảm giác mà lại tràn đầy lòng ham chiếm hữu, tràn đầy nóng rực năng lượng, để hắn cả một cái thân thể giống như bị thứ gì thiêu đốt lên. Hừ, Diệp Thần Linh nghiêng đầu đi chuyên tâm lái xe, nhưng là lòng của nàng lại vậy mà trở nên không bình tĩnh. Một mực chỉ đem Diệp Hy xem như là tiểu nam hài, thậm chí là nhi tử đối đãi, nhưng là lúc này nhưng trong lòng của nàng giống như nhiều một tia không muốn người biết tình cảm. Bất quá, Diệp Thần Linh lại cự tuyệt đi biết. Nhìn ngoài cửa sổ, Diệp Hy chợt có chút không thể tin được mình cho tới nay bình tĩnh sinh hoạt giống như tại gần nhất phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Từng lớp phong bạo hướng về phía mình tới. Thậm chí trước kia Diệp Hy chính hắn cũng không dám tin tưởng mình sẽ trở nên háo sắc như vậy, tà ác như vậy. Vì cái gì, loại sự tình này, phải ta đến đối mặt đâu? Diệp Hy bỗng nhiên có chút mơ hồ hỏi. Đúng vậy à, rất nhiều chuyện kỳ thật cũng không phải là hy vọng của hắn, nhưng là hắn lại phải đi đối mặt. Thật giống như món này bị bắt cóc án, tại sao muốn bắt cóc mình? Là bởi vì chính mình bối cảnh a, thế nhưng là, nếu như mình không phải còn sống, như vậy chỉ sợ một cái khác bi kịch cũng sẽ phát sinh a, bởi vì ngươi là Diệp gia nam nhân. Diệp Thần Linh bỗng nhiên nghiêm túc nói ra. Nghe, Diệp gia nam nhân, nhưng không có ủ rũ, cũng không có lo sợ nghi hoặc sợ hãi. Diệp gia, nam nhân, Diệp Hy rất muốn cười, vẻn vẹn bởi vì chính mình họ Diệp như vậy thì muốn tới tiếp nhận nhiều như vậy hắc ám sự tình sao. Hắn còn không có trưởng thành, nhưng lại đã muốn tiếp xúc tàn khốc như vậy thực tế. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện đầu thai tại bình thường trong gia đình, nói như vậy. Mình có lẽ còn có cơ hội. Hàn Tuyết, Lộc Cộc, Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên sinh ra tà niệm, để hắn có chút hối hận mình là Diệp gia người. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác là như vậy một loại cấm kỵ quan hệ, để hắn cảm nhận được vô hạn kích thích. Chuyện cũ một màn như khói thổi qua, những cái kia đặc biệt tình cảm như gió nhẹ nhàng lướt qua, tất cả đã lắng đọng chuyện cũ tại lúc này hiển hiện đặc biệt rõ ràng. Nhân sinh không thể giả thiết cũng vô pháp làm lại, rất nhiều người đều sẽ là sinh mệnh khách qua đường. Có lẽ có cá biệt hiểu nhau tương giao, nhưng phần lớn chỉ là gặp thoáng qua. Chính như câu nói kia, người trong giang hồ thân bất do kỳ. Mặc dù bây giờ không có cái gì giang hồ có thể nói, nhưng là thế giới này, lại như cũ giống như trước kia, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Thật giống như Diệp Long như thế, người sở hữu lớn như vậy quyền lực nhưng lại cũng không thể muốn làm gì thì làm. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, sinh hoạt là hiện thực, đói bụng sao có thể cầy ruộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên mới sẽ có người cam nguyện bốc lên vi phạm pháp luật nguy hiểm. Những này tội ác chậm rãi thôn phệ lấy bầu trời màu lam, hình thành một cái lỗ đen, dần dần lan tràn tới lúc này, thành luật pháp sa mạc. Rất nhiều người để cho người ta cảm thấy có chọn môn học cũng là bởi vì chân thực vẻ đẹp nhân sinh không phải hoàn mỹ, mà bất đắc dĩ đi sáng tác bài hát tụng rất nhiều người, đây là một cái sinh tồn bản năng. Nhu tình như nước tại đương đại thích hợp với mối tình đầu, càng nhiều người dãy rùa tại tối thiểu bát cơm bên trên, mọi người càng thêm hiện thực truy cầu thuần khiết tình cảm ít người, thế giới tinh thần bị tiền tài thay thế càng bị lợi ích chỗ khuất phục. Kỳ thật sinh hoạt là rất quái lạ đồ vật, cứu được rất lo xa linh người bị thương, cũng hại rất nhiều người, trong đất là xa xôi nhưng tâm linh có thể ôm. Sinh hoạt là chân thật không phải hư ảo, bởi vì mọi người thường thường sẽ cảm giác được thần kinh rung động. Thống khổ cùng khoái hoạt cùng tồn tại, trong đêm khuya cô đơn người làm hao mòn tại tình cảm cùng trong trò chơi, nhìn thẳng vào hiện thực tàn khốc cười to mà qua sinh hoạt. Chỉ là có thể sao? Có thể muốn làm gì thì làm sinh hoạt a, nhìn xem bàn tay của mình, Diệp Hy đột nhiên cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Ta đang suy nghĩ gì a? Trong lòng của hắn bỗng nhiên quở trách mình, bởi vì ngay tại vừa rồi, một cái kia tại trước mặt người khác cao ngạo lạnh lùng, lại luôn đối với mình ôn nhu quan tâm mỹ phụ tại trong đầu của mình chợt lóe lên. Vẫn là kia một dung nhan tuyệt mỹ, nhưng là lúc này Diệp Hy tâm, lại là tràn đầy hắc ám. Rất muốn, chiếm hữu nàng, Diệp Hy nắm chặt nắm đấm, nhưng là trong lòng tất cả đạo đức áp lực lại là như thế chi lớn. Nặng nề đạo đức áp lực cấm kỵ trói buộc, để hắn chỉ có thể tại trong đáy lòng suy nghĩ một chút. Đồ ngốc, người tái phát cái gì ngốc a? Bên người Diệp Thần Linh bỗng nhiên vỗ vỗ đầu của hắn, cười nói. Người à, về sau nhưng là muốn trở thành một cái một mình đảm đương một phía nam nhân đâu. Ta sao, Diệp Hy nhìn xem thần tiên nữ nhân này, bỗng nhiên cười nói. Khi đó ta có hay không có thể khi dễ ngươi rồi. Tiểu tử thúi, Diệp Thần Linh cái này một cái thành thục mỹ phụ bỗng nhiên lộ ra nụ cười sán lạn. Có phải hay không khi còn bé ngươi còn không có bị ta đánh đủ. Còn muốn để cho ta đánh cái mông ngươi sao? Ách ta hiện tại không nhỏ, không nên hơi một tí liền xách sự tình trước kia có được hay không? Diệp Hy trên mặt đỏ ửng lóe lên một cái rồi biến mất lại cũng không là thẹn thùng, mà là loại kia mãnh liệt tà ác dục vọng. Bên người cái này một cái cao gầy mỹ nhân, nếu là mình có thể đưa nàng đè lại dưới thân thể. Ầm ầm, trong lòng chỉ cần nghĩ như vậy, Diệp Hy thân thể biến nóng rực lên. Một trái tim lá gan cũng đang không ngừng nhảy lên, đúng rồi, Tiểu Hy. Diệp Thần Linh giống như cũng không biết bên người cái này tiểu nam hài đang suy nghĩ gì tà ác sự tình, nàng bỗng nhiên ôn nhu nói ra. Về sau, khả năng ngươi yếu hại đối mặt chuyện như vậy, nhưng là ngươi cũng không nên giống cái khác thích khóc tiểu hài tử nhu nhược. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Hy không hiểu, được rồi, hiện tại nói với ngươi như thế cũng vô dụng. Về sau ngươi liền sẽ rõ ràng, không trải qua một ít chuyện nam nhân là mãi mãi cũng không cách nào thành thục. Còn có a, nếu như cái gì đều sợ nam nhân chưa trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như cái gì đều sợ nam nhân chưa trưởng thành. Dịch gột rửa sinh tái diễn một câu nói như vậy, lúc này trong lòng của hắn tàn niệm thật giống như nhận lấy cái gì của vũ đồng dạng tại mãnh liệt sinh trường. Đúng, nếu như cái gì đều sợ nam nhân chưa trưởng thành. Đang lúc Diệp Hy tại tưởng tượng lấy thời điểm, xe con chợt ngừng lại. Một tiếng, cũng không có đeo lên dây an toàn Diệp Hy cả một cái thân thể hướng về phía trước xông lên, sau đó lại nàng nặng hướng về sau đâm vào trên ghế ngồi. Suy nghĩ gì như vậy xuất thần? Đến nữa nha, Diệp Thần Linh ngón tay ở trên trán của hắn nhẹ nhàng bắn ra cười xuống xe. Thật a nhanh a, Diệp Hy tự nhủ nói, bất quá khi hắn đi xuống xe thời điểm chợt bị một cái ấm áp ôm ấp cho bao vây lấy. Ngô, Diệp Hy vô ý thức muốn dãy dụa thế nhưng là bên lỗ mũi bên trên yêu cầu đạo quen thuộc mùi thơm lại làm cho hắn bình tĩnh lại, hai tay càng là ôm cái này bỗng nhiên ôm lấy nữ nhân của hắn vòng eo. Mụ mụ, trở về liền tốt, Hàn Tuyết cười buông ra Diệp Hy, nhưng là khi ánh mắt ân cần lại luôn ở trên người hắn du tẩu tựa hồ lo lắng thân thể của hắn thiếu một khối thịt giống như. Ta không sao, Diệp Hy cười, ngươi còn nhỏ, đều làm ta sợ muốn chết. Hàn Tuyết Dương giận lườm hắn một cái, sau đó quay người vọng tưởng chạm mặt tới hai người trung niên. Ách ra ra ông ngoại các ngươi làm sao đều tới. Diệp Hy trên mặt mất tự nhiên biểu lộ chợt lóe lên. Ha ha chiến hữu cũ, ngươi nhìn tiểu tử này, nhìn thấy chúng ta vậy mà lãnh đạm như vậy. Diệp Long trêu ghẹo đi tới Diệp Hy bên người, muốn ôm hắn lên đến thế nhưng là Diệp Hy lại nghĩ đến bên người Hàn Tuyết vừa đứng, có chút tức giận nhìn mình lom lom ra ra. Ai bảo các ngươi mang đến cho ta phiền toái nhiều như vậy đâu. Tiểu Hy, Hàn Tuyết bỗng nhiên vừa quát, không cho phép nói như vậy. Mặc dù Hàn Tuyết tâm bên trong cũng oán trách mình công công bọn hắn sở tác sở vi, nhưng là bọn hắn dù sao vẫn là trưởng bối. Ha ha, lão đầu tử, lần này ngươi phải hảo hảo bồi thường ta. Chấm chấm, Diệp Hy cũng không có trong tưởng tượng như thế né tránh, lại đối bên người Hàn Bằng chớp mắt vài cái. Ông ngoại từ nước ngoài trở về có hay không mang cho ta lễ vật? Ha ha, ngươi không nói ta ngược lại quên nữa nha. Ta tại châu Âu mua rất nhiều đồ ăn vặt cho ngươi đâu. Đến, lâu như vậy không gặp cho ông ngoại ôm một cái. Từ bỏ a ta hiện tại cũng không phải tiểu hài tử. Diệp Hy nói, còn nói không phải tiểu hài tử. Ngươi nhìn ngươi, dáng dấp như vậy thấp. Hàn Tuyết bỗng nhiên đưa tay tại Diệp Hy trên đầu vuốt ve. Ai bảo ngươi bình thường không ăn nhiều điểm cơm đâu. Ta có a, ha ha tốt sáng sớm, chúng ta về nhà trước. Nhìn xem người một nhà này vui vẻ hòa thuận, Diệp Thần Linh không khỏi hô. Chỉ là, nhìn xem Hàn Tuyết cùng với nàng nhi tử thân mật vô gian động tác trong nội tâm nàng lại chua chua, mình cũng muốn một đứa con trai đâu. Đáng tiếc, ai, trong lòng hít thở dài, Diệp Thần Linh trên mặt vẫn là gạt ra tiếu dung. Cho dù là lại ảm đạm màn cửa cũng ngăn không được ánh nắng sáng sớm. Nó nhẹ nhàng lượn lờ mọi người mắt buồn ngủ, đánh thức bọn hắn lại sợ nhao nhao đến bọn hắn. Thế nhưng là trải qua một buổi tối nghỉ ngơi đám người vẫn là được lên công tác. Hàn Tuyết mặc vào kia một thân 10 phần thiếp thân nữ đồ vét bắt đầu mình một ngày làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cái này một cái cao gầy mỹ phụ thành thục thị trưởng, ở bên ngoài biểu hiện được cao quý như vậy đoan trang, nhưng là tại Diệp Hy trong lòng lại là như vậy ôn nhu. Mà lúc này, Diệp Hy mới mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Mặc quần áo xong về sau, Diệp Hy lúc này mới yêu tai du tai đi ra ngoài. Hôm nay khoảng cách bị bắt cóc sự kiện kia đã qua 2 ngày thời gian, hết thảy tựa hồ lại trở nên bình tĩnh. Bất quá, hôm qua Diệp Hy thế nhưng là nhận được mình đồng học Dương Ngọc Linh điện thoại. Nhớ tới cái kia hoa khôi lớp, Diệp Hy bỗng nhiên có một loại cảm giác. Nàng có phải hay không thích ta đâu? Bằng không, làm sao 3 lần 4 lượt hẹn ta ra ngoài đâu? Ách, bất quá vì cái gì lại bỗng nhiên muốn ta đi nhà bọn hắn đâu? Ta nhớ được cha mẹ của nàng giống như đều ở nước ngoài làm ăn đất a. Ngay tại trên đường đi tới Diệp Hy, luôn luôn đang lầm bầm lầu bầu. Tựa như là ở chỗ này a. Đường Diệp Hy đi tới một cái khác thự trong vùng, lại nhìn trước mắt một tòa này biệt thự cười khổ. Quá lớn đi, một tòa này 10 phần xa hoa biệt thự, trọn vẹn so với nhà bọn hắn đánh lớn gấp bội. Bất quá, cũng không phải là nói Diệp Hy nhà bọn hắn không có tiền. Có thể nói, nếu như bọn hắn nguyện ý tùy thời đều có thể miễn phí ở lại càng thêm xa hoa phòng ở cả nước, càng là có rất nhiều phú hào nguyện ý miễn phí cung cấp biệt thự cho bọn hắn Diệp gia. Đinh linh, Diệp Hy nhấn xuống chuông cửa. Ai vậy? Từ đối thoại cơ bên trong truyền đến thanh âm một nữ nhân, nhưng lại không phải Diệp Hy đồng học. Là một cái lộ ra thành thục mà giàu có lực hấp dẫn thục nữ thanh âm. Đã nếm đến thục nữ tư vị Diệp Hy, lại thế nào không nhận ra loại thanh âm này đâu. Bất quá chủ nhân của thanh âm này, sẽ là ai chứ? Người tốt, ta là Diệp Hy, là Dương Ngọc Linh bằng hữu. Diệp Hy nói, ngươi chính là Diệp Hy à? Tại trong biệt thự, lúc này mặc một thân đai đeo áo ngủ cao gầy mỹ phụ nhíu mày, nhìn xem màn hình bên trong cái kia tiểu nam hài. Đây chính là nữ nhi của mình thầm mến đối tượng a, mụ mụ, ngươi còn đứng lấy làm gì vậy? Y phục của ngươi, mà Dương Ngọc Linh, cái này thanh xuân đáng yêu tiểu nữ hài, lúc này lại đỏ mặt chỉ mình mẫu thân, bởi vì trên người nàng áo ngủ có một đầu đai đeo rớt xuống, bên trong màu đỏ lót ngực lộ ra hơn phân nửa. Cách chương.